Chương 868, Mỹ Nhân Thân Thượng Tâm Bảo. Nguyên bản Mỹ Lệ Thảo Nguyên, bởi vì hai cường giả ở đây đại chiến, đã trở nên khắp nơi tàn tạ, phá hủy một mảng lớn, vừa nãy gây nên động tĩnh rất lớn, đã gây nên xa xa mấy người chú ý. Cơ Mỹ Tiên Thanh Lệ Ngọc Dung lên toát ra một chút sợ hãi, nàng không nghĩ đến chính mình sẽ rơi xuống trầm tường trong tay, nguyên bản nàng còn tưởng rằng bắt trầm tường chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Ta không có bảo vật, cho dù có cũng sẽ không cho của ngươi, Cơ Mỹ Tiên nói một cách lạnh lùng đạo. Bỏ qua một bên đầu, không có đến xem Trầm Tường, nàng lo lắng ánh mắt của mình sẽ bại lộ, sư sư chẳng phải sẽ biết sao. Trầm Tường cười nói, đã ngồi xổm người xuống, nắm bắt Cơ Mỹ Tiên xinh đẹp cầm, ngưng mắt nhìn trương đẹp như thiên tiên khuôn mặt, vào giờ phút này, cũng thật là để hắn có ý xấu. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cơ Mỹ Tiên thấy Trầm Tường ánh mắt nóng bỏng, trong lòng càng thêm sợ hãi, hô lớn, ngươi ngoan ngoãn giao ra cái này bảo bối, chính là có thể bảo vệ thân thể ngươi vật kia, bằng không ta liền hôn tự tìm đi. Trầm Tường hơi hít một hơi, vỗ vỗ Cơ Mỹ Tiên gò má, điều này làm cho Cơ Mỹ Tiên nổi giận cực kỳ, từ tới không ai dám như thế đối xử nàng. Ngươi có thể cướp ta bảo đao hòa thần công, ta cũng có thể thưởng đồ vật của ngươi, đây là rất công bằng sự tình. Trầm Tường cười cợt, sau đó nhìn về phía nàng ngón tay ngọc lên trữ vật giới chỉ. Cơ Mỹ Tiên bị Trầm Tường niêm phong lại, ngoại trừ đầu có thể động, những nơi khác đều không thể động đậy, nàng trữ vật giới chỉ bị Trầm Tường rất dễ dàng liền hái được dưới tới. Ngươi không chiếm được đồ vật bên trong. Trữ vật giới chỉ có thể để phòng ngừa người khác thần thức tiến vào, cái kia cấm chế chỉ có ta thần thức mới có thể mở ra. Cơ Mỹ Tiên tàn bạo mà trừng mắt Trầm Tường, nghiến răng nghiến lợi địa nói rằng. Trầm Tường cười nói, ta lại một dự định muốn, chân chính thứ tốt ở trên thân thể ngươi, cái này trữ vật giới chỉ ta chỉ là lưu làm kỷ niệm mà thôi. Cơ Mỹ Tiên vô cùng phẫn nộ, Trầm Tường không chiếm được nàng trong nhẫn chứa đồ vật, nhưng liền trữ vật giới chỉ đều mang đi, bên trong đan dược cũng không ít, còn có một chút tinh thạch cái gì, đối với nàng mà nói vẫn là cực kỳ quý giá. Thấy Trầm Tường bàn tay lớn hướng nàng thân quá tới, Cơ Mỹ Tiên nộ hô, đồ vô sĩ, ngươi muốn làm gì? Trầm Tường đem nàng ôm lấy tới, hướng một phương hướng chạy đi, các ngươi Bạch Hải Thánh Cảnh trưởng lão Hòa Thiên Tử đến rồi, ta chỉ là không muốn để cho các nàng xem thấy ngươi bị ta nắm lấy, bằng không ngươi nổi danh tiếc khó giữ được. Đúng rồi, ta không phải đồ vô sĩ, vô liêm sĩ chính là các ngươi loại này cướp giật đồ của người khác gia hỏa, ta chỉ là lấy một thân chi đạo còn trì một thân thân mà thôi. Cơ Mỹ Tiên nguyên bản còn dự định cứu binh tới, chỉ là nàng không có nghĩ đến Trầm Tường lòng cảnh giác cao như thế, có thể phát hiện ở phía xa Bạch Hải Thánh Cảnh Hòa Bạch Hải Thiên Tử. Nàng kỳ thực cũng rất không muốn để cho Bạch Hải Thánh Cảnh trưởng lão Hòa Thiên Tử thấy nàng dáng vẻ ấy, bởi vì chuyện này đối với nàng mà nói là một loại sỉ nhục, nhưng rơi xuống Trầm Tường trong tay, hậu quả kia sẽ càng thêm nghiêm trọng. Nàng biết Trầm Tường là một cái lòng dạ độc ác gia hỏa. Trầm Tường trốn một cái u tĩnh mỹ lệ bên trong sơn cốc, nơi này cũng là mang loạn huyền địa, linh khí rất là nồng nặc. Hắn đem Cơ Mỹ Tiên đặt ở một mảnh nhu nhuyễn mặt cỏ, làm cho nàng bằng phẳng ở phía trên. Ta lặp lại lần nữa, trên người ngươi bảo vật ta muốn, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đi, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Trầm Tường cười nói, trên người ta một có bảo vật gì, ngươi lẽ nào không nhìn ra tới sao? Ta bảo vật đều ở trong nhẫn chứa đồ. Cơ Mỹ Tiên thà chết chứ không chịu khuất phục, nói một cách lạnh lùng nói. Trầm Tường một lại nói thêm gì nữa, một đôi tay ở Cơ Mỹ Tiên trên người bận việc trở nên, hắn dĩ nhiên đang mở Cơ Mỹ Tiên quần áo, cầm thú. Mau dừng tay, ngươi nhân không bằng cầm thú đồ vật, mau thả ta, bằng không Bạch Hải Thánh Cảnh hòa ngươi một xong. Cơ Mỹ Tiên hai gò má đỏ bừng. Trầm Tường đem lời của nàng quên, chuyên tâm thoát y phục của nàng. Rất nhanh, nàng nửa người trên liền lộ rõ đi, dường như trắng như tuyết mỹ ngọc trí hào không chút tì vết nào, da dẻ mặc dù không tệ, nhưng Trầm Tường nhưng cho rằng hai con thỏ ngọc hơi nhỏ hơn. Trầm Tường vuốt cằm, ngưng mắt nhìn cao vút tuyết phong, trên mặt mang theo thất vọng, hơi thở dài nói, có chút hơi, miễn cưỡng được thông qua. Cơ Mỹ Tiên suýt chút nữa thổ huyết, Trầm Tường biểu hiện rất thích ăn đòn, rất đau đớn Cơ Mỹ Tiên lòng tự ái, bất quá làm cho nàng hơi hơi yên tâm chính là, Trầm Tường đối thân thể của nàng cũng không có hứng thú, không phải bộ y phục này. Trầm Tường đại lực kéo một cái, bạch y liền nát bét rồi, sau đó lại thử một thoáng cái này màu lam nhạt cái yếm, vẫn như cũ bị ung dung xé ra, điều này làm cho Cơ Mỹ Tiên cực kỳ nổi giận. Cầm thú, chuyện ngày hôm nay ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ, ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, Cơ Mỹ Tiên cả giận nói. Trầm Tường cười nói, đừng ở gọi ta cầm thú, ta không họ Tần, ta tên Trầm Tường. Nói thật, ngươi có thể nhớ kỹ chuyện ngày hôm nay, ta thật cao hứng, bất quá ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ đem ta chém thành muôn mảnh. Nói xong, hắn bắt đầu ở nàng lộ rõ mỹ lệ trên người lung tung vuốt, như vậy ngươi nên có thể nhớ tới càng thêm sâu sắc. Ta muốn giết ngươi, cầm thú, Cơ Mỹ Tiên xấu hổ đến muốn chết, nàng không nghĩ đến băng thanh ngọc khiết nàng, thân thể lại bị một cái nàng thống hận nhất năm nhân lung tung vuốt. Nói mau, của ngươi bảo bối tàng ở nơi nào? Trầm Tường nhìn về phía Cơ Mỹ Tiên khố quần, thì thào nói, lẽ nào hòa nam nhân như thế, của ngươi bảo bối tàng ở nơi này? Cơ Mỹ Tiên hoảng rồi, trên người đã bị trầm tượng công hãm, mà phía dưới, ta đem trong nhẫn chứa đồ đồ vật cho ngươi, ta mở ra trữ vật giới chỉ cấm chế, trên người ta không có bảo vật, Cơ Mỹ Tiên rốt cục chịu thoái nhượng, nàng biết Trầm Tường hiện tại cái gì cũng có thể làm đi. Trầm Tường cười không nói, bắt đầu thoát nàng khố quần, làm cho nàng phát sinh từng trận sợ hãi rít gào. Nếu không ta đem trữ vật giới chỉ trả lại cho ngươi, ngươi đem trên người ngươi cái này lợi hại bảo vật cho ta. Trầm Tường hiện tại càng thêm khẳng định, Cơ Mỹ Tiên trên người cất giấu bảo vật quý giá, bằng không nàng cũng sẽ không đáp ứng mở ra trữ vật giới chỉ cấm chế. Ta nói rồi, ta không có. Cơ Mỹ Tiên hô, tử không thừa nhận, xem ra cái này bảo vật thật sự rất đắt trùng. Cơ Mỹ Tiên trên người đã trần như nhộng, Trầm Tường đem nàng khố quần xé nát, sau đó rất là thất vọng, hắn còn không có tìm tới cái này lợi hại tiên y. Nhìn trước mắt, sáng rực rỡ chiếu nhân tuyệt mỹ ngọc thể, Trầm Tường dĩ nhiên mặt mày ủ rũ, bởi vì hắn không có tìm tới bảo bối. Xem ra vật này hòa của ngươi Huyền Vũ Kim Cương giáp như thế, có thể hòa vào thân thể của nàng, có thể không tốt bắt tới. Tô Mị Giao nói rằng, không cho đúng không, tốt lắm. Trầm Tường trên mặt hung ác, lấy ra một khối thủy tinh, để khối này thủy tinh thả ra một trận quang hà, soi sáng ở Cơ Mỹ Tiên trên thân thể diện. Cơ Mỹ Tiên nhìn về phía khối này lơ lửng thủy tinh bên trong, dĩ nhiên ấn có nàng hình ảnh, xem thấy mình mỹ lệ ngọc thể, nàng hai gò má nhất thời rác, mà càng nhiều chính là phẫn nộ. Trầm Tường dĩ nhiên thật sự đem nàng cởi hết. Ngươi còn muốn làm gì? Cơ Mỹ Tiên tàn nhẫn thanh hỏi, cắn răng ngọc sĩ, dáng dấp kia hận không thể muốn đem Trầm Tường cắn chết. Trầm Tường không nói lời nào, dùng hành động trả lời nàng, ở trên người nàng dưới thân sờ loạn trở nên, lại như thưởng thức mỹ ngọc giống như vậy, âu yếm Cơ Mỹ Tiên ngọc thể, hơn nữa hắn mò còn rất có kỹ xảo, để Cơ Mỹ Tiên thỉnh thoảng phát sinh một tiếng yêu kiều.